ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 89 của hệ thống bắt quỷ. Có lẽ cũng chỉ còn ít tập nữa thôi. Hãy nhớ ủng hộ Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Những website và những ứng dụng điện thoại xuất hiện audio chỉ là ăn trộm của A Tốn. Các bạn hãy giúp A Tốn report website và đánh giá 1 sao ứng dụng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tập 89 của hệ thống bắt quỷ. Một hồi lâu, bọn Trương Hạo đã lựa chọn được đồ vật mà mình muốn. Trong lúc đó, Vương Bình giúp Sở Lệ Lệ và Trương Nghiên lựa chọn những bảo vật hợp với nữ. Còn những thứ này, ta nghĩ đạo hạnh và chiến lực của các người cũng sẽ tốt hơn. Trong thời gian ngắn, tăng thêm đạo hạnh mấy trăm năm, vượt qua 500 năm chiến đấu thì cũng không cần vấn đề gì nữa. Vương Bình hài lòng, hôm nay thực lực của hắn đã tăng lên nhanh chóng. Bảo vật của Minh Hà mặc dù quý giá, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Đúng là như vậy. Ở trong quá trình Vương Bình lấy bảo vật ở Minh Hà, hắn cũng không muốn là lấy bảo vật cho riêng mình. Hắn muốn cường hóa bầy quỷ của Bách Quỷ Dạ Hành và đám người Trương Hạo. Vì vậy mỗi một đập bảo vật hắn đều tuyển chọn rất tỉ mỉ những thứ hợp với đám người. Nếu như Khốc Âm Vương biết rõ sự tình như thế, chắc chắn sẽ kêu khóc. Tại sao mình lại ở bên trận doanh đối đầu với nhân loại vậy? Vương Bình, cảm ơn ngươi. Sở Lệ Lệ hai tay ôm lấy Vương Bình, sau đó thơm lên môi của hắn, thơm lên má của hắn một cái. Vương Bình đưa tay xoa đầu của Sở Lệ Lệ mỉm cười. Chúng ta đâu cần khách khí đâu. Đúng rồi, Vương Bình, cậu ngày mai muốn đi sao? Trương Hạo đột nhiên hỏi. Vương Bình gật đầu. Chấn ngục chi địa chuẩn bị bạo phát, ta nhất định phải để tăng thực lực. Sáng mai ta sẽ đi. Đến lúc đó các người rảnh rỗi, ta sẽ gửi tin nhắn cho các người. Nói xong, Vương Bình nhớ ra cái điều gì, thu hồi lại bảo vật, sau đó lấy ra mấy thứ. Nếu như lần này bọn Lộ Nguyên từ cổ Phật môn quay về, các người lúc nào rảnh rỗi đem bảo vật này cho hắn, ta bận. Một đám người ở Long Hồ Sơn, Vương Bình cũng không thấy Lộ Nguyên. Theo như Trương Hạo nói, lần trước sau khi từ Hoàng Tuyền Minh Hà trở về, Lộ Nguyên đã trở lại cổ Phật môn. Nghe nói là người che chở cổ Phật môn muốn đích thân dạy bảo hắn. Tựa hồ như muốn Lộ Nguyên trở về cổ Phật môn. Vương Bình lần đó xem bọn cổ Phật môn chiến đấu bằng hàng nóng đã hoàn toàn thay đổi Lộ Nguyên. Sau khi thân nếm thử chiến đấu bằng hàng nóng, bọn Lộ Nguyên càng kiên định đi theo con đường này. Có thể tưởng tượng tương lai khi Lộ Nguyên thực lực đã xưng vương, bên trong cổ Phật môn nhất định là sẽ thêm một đường tu mới, đó là đường tu hàng nóng cổ Phật. Hắn lấy ra bảo vật bảo bọn Trương Hạo giao cho Lão Trần và Lão Linh. Vương Bình rất cẩn thận. Mỗi một người hắn đều lựa chọn những bảo vật rất cẩn thận. Ngày hôm sau, sau một đêm tâm sự với Vương Bình, hắn lại tiếp tục lên đường. Cùng tiễn Bức Vương. Bức Vương lần sau lại gặp. Bức Vương, chúng ta sẽ gặp lại ở Chấn Ngục Chi Địa. Bọn Trương Hạo và Sở Lệ Lệ, Trương Nghiên, Thượng Quang Kiến Quốc, Ngưng Lữ Hoành Vũ đứng ở cửa ra vào của Long Hồ Sơn, hướng Vương Bình phất phất tay. Vương Bình thiếu chút nữa té lăn ra. Hắn quay lại bọn Trương Hạo. Chờ bản Bức Vương trở về, lúc đó các người nhớ kỹ đó, phải mở đại tiệc chúc mừng ta. Ngôn ngữ tràn ngập tự tin. Đưa tiễn Vương Bình xong, đám tổ tông của lão Long Hồ Sơn đang đứng ở trên cao. Một tên đưa tay che ngực. Ê, xem ra chúng ta trước đây đưa tiễn là không đúng rồi. Đám trẻ tuổi này nói những lời thật là uy phong. Gia gia của Trương Hạo gật gật đầu. Ê, cậu có câu gì nhỉ? Cái gì mà lão gia hỏa là không hợp thời đó. Trước khi nhìn thấy bọn Trương Hạo cũng không nói tiếng gì cả. Biết được thân phận của Vương Bình, bọn quỷ quái đầu tiên là thất thần. Vương Bình lúc này đang đi trêu mấy con quỷ hậu. Hắn không có giết chết mà là để bọn quỷ đưa ra tin tức mình muốn bắt đầu diễn sướng. Cho nên bảy yêu ma quỷ quái vô cùng chấn động là Vương Bình lại muốn tổ chức hòa nhạc. Này, người lại muốn mời Trương Quốc Vinh như ở lần âm khí bộc phát. Một tên yêu ma quỷ quái hỏi Vương Bình. Buổi hòa nhạc ở Sơn Mộ lần trước được nhân sĩ đuổi quỷ truyền ra, yêu ma quỷ quái cũng nghe đến chấn động. Ta không chỉ là muốn thỉnh Trương Quốc Vinh đâu, ta còn muốn thỉnh cả Miêu Vương, thỉnh cả Michael Jackson. Thậm chí ta còn muốn thỉnh cả Steve Jobs làm ra điện thoại iPhone đó. Vương Bình cười hăng hắc. Còn may là bọn Trương Hạo không ở đây, chứ nếu không cũng sẽ há hốc mồm hô to. Bọn họ biết rõ Vương Bình sở dĩ làm như vậy không phải là vì thanh danh, nhưng là vì cái gì đây? Điều bọn họ không biết đó là Vương Bình muốn kiếm điểm thuộc tính. Dù sao cũng đã quá lãng phí thời gian, phải đủ đến 2 vạn điểm thuộc tính, thậm chí 2 vạn còn không đủ. Mấu chốt là để bước lên đỉnh cao nhất, Vương Bình cảm giác không có đơn giản, phải nhiều hơn, phải rất nhiều điểm thuộc tính. Cho đến khi quỷ quái theo như Vương Bình phân phó lập tức đi lan truyền tin tức. Một lúc sau Vương Bình cảm thán, trước kia điểm thuộc tính chỉ có thể đến đâu đi đến đó, không nghĩ tới bây giờ lại cần số lượng khổng lồ. Chấn ngục chi địa sắp sửa bộc phát, ảnh hưởng đến cao tầng của linh dị giới. Đối với cao tầng của linh dị giới thì ảnh hưởng, thì đối với tầng chót của linh dị giới và nhân sĩ của tầng trung cũng không có gì ảnh hưởng nhiều, bởi vì loại chiến đấu cấp độ nọ bọn họ căn bản là không động đến được, thậm chí có một số ở tầng thấp còn không được biết đến. Thế nhưng căn cứ theo những công việc bình thường của bọn họ, âm khí bộc phát ở quy mô nhỏ bọn họ vẫn phải gánh vác. Thời điểm bọn quỷ đưa thông tin tới, bọn họ lập tức làm việc. Này, là ta ảo giác sao? Này, ê, tại sao hôm nay âm khí bộc phát mà lại thiếu đi yêu ma quỷ quái nhiều vậy? Một vị nhân sĩ bộc phát, một vị nhân sĩ đuổi quỷ đang tham dự chấn thủ âm khí bộc phát ở quy mô nhỏ, khuôn mặt ngây ngẩn. Người cảm giác không sai đâu, xác thực là thiếu đi rất nhiều. Một vị nhân sĩ khác đáp lại, khẳng định nghi ngờ. Lúc này, một nhân sĩ bắt quỷ trung niên đi tới. Ê, là thiếu rất nhiều. Bình thường ta đi chấn thủ là phải đông lắm, có khi phải đến 7 ngàn, nhưng lần này ta cảm giác là chỉ có đến 2 ngàn. Thiếu nhiều như vậy sao? Đúng đúng, ta còn tưởng rằng còn mẹ nữa chứ. Đám nhân sĩ đuổi quỷ kinh ngạc. Hiện tại không phải là ảo giác, mỗi một cá nhân bất luận là chấn thủ ở những nơi âm khí bộc phát cỡ nhỏ hay là lớn cũng thấy thiếu đi rất nhiều. Trong lúc nhất thời mọi người kinh dị, thảo luận ầm ĩ. Lúc này, một nam tử khôi ngô cất bước đi tới. Các người đừng có đoán mò. Ê, không phải là quỷ chết hết đâu, chỉ là không có đến quấy rầy mà thôi. Đám người nghe như vậy liền quay lại. Vương đội trưởng, lần này của ông là có ý gì? Có người hiếu kỳ hỏi nam tử nọ. Chương 641. Quỷ còn có chi nhánh tiến hóa sao? Nếu như Vương Bình ở đây nhất định nhận ra đây chính là Vương đội trưởng. Vương đội trưởng bây giờ đã tu ra hạo nhiên chính khí, đã bước chân lên cao thủ. Chính là quỷ không chết, chỉ là chúng nó đi làm sự tình khác. Vương đội trưởng thẳng thắn, đám người nghe như vậy cũng không hiểu. Là cái gì vậy Vương đội trưởng, ta không hiểu. Quỷ không phải là đi làm bậy, thì vậy đi làm gì, đi đến viện dưỡng lão làm tình nguyện sao? Một tên nhân sĩ đuổi quỷ thắc mắc. Vương đội trưởng nhìn người này, cười khổ. Người nói đúng đó. Quỷ đi đến làm tình nguyện ở viện dưỡng lão. Hôm qua ta đi ngang qua một viện dưỡng lão, thấy một con quỷ đang giúp một lão già rửa chân đó. Tất cả mọi người chấn kinh, cảm xúc tuôn ra như suối. Đám người trợn mắt há mồm. Vương đội trưởng, ông không có đùa chứ? Này, Vương đội trưởng thật là buồn cười. Ta không đùa đâu. Các người xem ta giống như đùa sao? Lập tức đám người ngây ngốc đến hóa đá. Bọn họ có chút chịu không nổi lời này của Vương đội trưởng. Này quỷ làm sao lại đi làm tình nguyện, lại còn đi trông nom rửa chân cho lão nhân, đây là quỷ gì vậy? Là quỷ ô xin sao? Ta nhớ ra rồi. Một nhân sĩ đổi quỷ đột nhiên kêu to, làm cho đám người giật nảy mình. Hắn rung động nhìn vương đội trưởng. Sáng nay ta đi qua một con sông, nhìn thấy một con thủy quỷ đang đuổi cá để cho cá cắn câu cho một đám người đang ngồi câu cá trên bờ. Thì ra là ta không phải ta nhìn thấy ảo giác. Đám người sửng sốt, thủy quỷ lại giúp người ta câu cá. Đây cũng là quả nhiên thần kỳ. Này, ta còn nhớ rõ là hình ảnh như vậy đó. Vương đội trưởng và đám nhân sĩ đuổi quỷ nói ra làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Ở trên đầu của mỗi người đều có một câu hỏi rất to. Tình huống gì? Là quỷ cải tà quy chính sao? Vị nhân sĩ đuổi quỷ nghĩ đến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương đội trưởng, quỷ làm sao lại như vậy? Là đám quỷ xảy ra chuyện gì? Tại sao quỷ lại biến thành thiên sứ? Đối với tên nhân sĩ đuổi quỷ này hỏi, đám người cũng không biết nói làm sao cả. Đúng vậy, chỉ có thiên sứ mới có thể giúp người làm niềm vui. Không lẽ quỷ ngoại trừ có thể biến thành tà linh, còn có một chi nhánh tiến hóa khác là biến thành thiên sứ sao? Có khả năng gần đây là âm khí của lão chuẩn bị bạo phát. Âm khí này khẳng định là khác rồi, vì vậy mới làm cho quỷ là thay đổi theo hướng này. Quả nhiên là bọn quỷ quái hoàn lương, làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Lúc này vị vương đội trưởng mới nói, kỳ thật ta nói cho các người biết, vấn đề này có liên quan đến Vương Bình đó. Thân là cao thủ đuổi quỷ, lại là người phụ trách của nhân sĩ chính phủ trấn áp khu vực này, lại còn là bằng hữu của Vương Bình, vương đội trưởng qua bọn Trương Hạo cũng biết được tin tức. Vương Bình? Người nói là Vương Bình tiền bối sao? Ê, không phải chứ, Vương Bình tiền bối lại làm gì vậy? Đám người nghe xong sự tình có liên quan đến Vương Bình, tất cả đều trợn mắt. Bây giờ Vương Bình danh chấn linh dị giới, là những người đứng ở trên tầng cao nhất. Nhân sĩ ở đuổi quỷ ở những tầng thấp vô cùng sùng bái. Dựa theo những fan hâm mộ của Vương Bình đã gửi tin lên câu lạc bộ fan hâm mộ, nói Vương Bình tưởng bối làm ra những sự tình đều chấn động linh dị giới, làm sao mà không sùng bái được. Đám người không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung lên người của vương đội trưởng. Vương đội trưởng từ trong túi quần lấy ra hai tấm phiếu. Không phải là hắn bắt chước Phật môn, cũng không phải là hắn đi dạy dỗ quỷ, mà là hắn tổ chức một buổi hòa nhạc cho quỷ xem. Đây là ta lấy được ở trên tay của một con quỷ, Vương Bình phát vé ra vào. Tất cả mọi người dường như hóa đá, đều kinh ngạc. Này, tổ chức là gì? Buổi hòa nhạc không phải chứ? Đây là vì buổi hòa nhạc mà quỷ hoàn lương. Ngay lúc này, đám người kinh ngạc, vương đội trưởng ung dung nói. Kỳ thật, Vương Bình trước kia đã từng tổ chức một buổi hòa nhạc. Ở thời điểm đó, chẳng qua ta không ở đấy thôi. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội. Ê, ta tìm một tên bằng hữu quỷ, lấy hai tấm vé, chuẩn bị cùng bà xã đi xem buổi hòa nhạc của Vương Bình một chút. Không dám giấu, bà xã của ta cũng là fan hâm mộ của Vương Bình đó. Nói xong, vương đội trưởng rời đi, bộ dáng như chuẩn bị đi đón bà xã đi xem hòa nhạc. Trong vòng thời gian một tháng, toàn bộ linh dị giới của Hoa Hạ bị những chấn động cực kỳ mạnh. Bởi vì một trận Vương Bình tổ chức buổi hòa nhạc, hắn tiếp tục đi khắp nơi tổ chức những buổi hòa nhạc như vậy. Cùng lúc đó, tại lối vào của trấn ngục chi địa, Lão Vương Quyền và Vương Thông Thiên mang theo người của Vương gia đến. Đồng thời còn có một vị đại mỹ nữ tóc trắng từ một chỗ khác cũng đã đến. Chương 642. Tùy tiện đi, đừng đánh chết là được. Bất luận là ngũ tính thất vọng vương gia hay là nhân vương, đều là những cự phách trong linh dị giới. Chấn thủ không dám thất lễ. Chấn ngục vương cũng xuất lĩnh đám người chấn thủ đã sớm đón ở lối vào. 80 năm nơi này vẫn như vậy. Vương Thông Thiên cởi mở nhìn qua tòa kiến trúc, ánh mắt dừng lại ở một tòa cung điện rất đơn giản. Bất quá cổ điện này nhìn trông đơn giản. Dù sao đến địa bàn của người khác, Vương Thông Thiên vẫn cứ tùy tiện như vậy, có sao nói thế, cũng không có hề che giấu. Trấn Ngục Vương và mọi người nghe như vậy, khóe miệng giật giật một cái. Đơn giản sao? Ngươi còn không biết xấu hổ à? Hey, không phải là 80 năm trước ngươi đã hủy đi rồi sao? Liễu Vương ánh mắt run rẩy trợn lên, những trấn thủ khác cũng kinh ngạc. Vương Thông Thiên đã từng đi qua trấn ngục chi địa, tựa như đã làm một sự tình gì ghê gớm, lại còn đem cái cung điện kia đánh vỡ. Này, cổ điện kia là bị Vương Thông Thiên tiền bối đánh nát sao? Có một cao thủ thì thầm, hắn đã tọa trấn ở đây đến 50 năm, cũng từng nghe trấn ngục vương nói qua, trước đây cổ điện cũng không phải là bộ dáng này, xa hoa hơn rất nhiều. Bất quá có một sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, cổ điện mới trở nên tan tác như vậy. Có người lên tiếng, Vương Thông Thiên cũng không hề xấu hổ, gãi gãi mái tóc bạc. Ê lão liễu già, ta đây không phải là nói đến cái đơn giản như ngươi nói. Ê, sao lại trách ta vậy? Liễu Vương trợn mắt bĩu môi. Là ta so sánh, ta thích đơn giản, cũng không phải là nói đến tùy tiện ngươi hủy đi cổ điện của ta chứ. Cả hai người nói chuyện, đám người hiểu ra một chuyện. Sư phụ, này, tại sao không có xây lại cổ điện? Bạch Vũ Vương là rất hiếu kỳ. Hắn nhìn sang bên kia, vị kia nói, bởi vì Vương Thông Thiên hủy đi cổ điện, lại đem thêm đồ vào thích hợp với cho chúng vương ta tồn tại bế quan, lại thêm Liễu Vương tiền bối yêu thích đơn giản, cho nên chúng ta cũng không có sửa nữa. Đối với chúng vương ở đây mà nói, là ở như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là bọn họ được cung cấp những gì. Nói trắng ra, Bạch Vũ Vương cũng cười khổ. Chính là Vương Thông Thiên, con rất có tùy hứng, cũng không thích chào hỏi mà bạo lực phá hủy nhà. Phá dỡ thì cũng thôi, nơi đây đâu có phải là U Minh Vương quận, nơi đây là trấn ngục chi địa, lúc đó chúng ta rất mất mặt. Vậy tìm cơ hội đánh hắn. Bạch Vũ Vương trợn mắt, đưa ngón tay trỏ lên miệng. Đừng có nói lung tung, ta nói cho ngươi biết, Vương Thông Thiên mặc dù là cùng thế hệ với ta, nhưng gia hỏa này không giống như chúng ta đâu. Hắn không có khái niệm là trưởng ấu gì cả. Nếu mà ngươi để hắn ghét thì sẽ đánh chết ngươi đó. Nói xong lời này, Bạch Vũ Vương lại bổ sung. Mà cho dù chúng ta muốn đánh hắn, cũng không đánh được, gia hỏa này rất biến thái. Vương Thông Thiên tiền bối. Bạch Vũ Vương nhìn sang. Vương Thông Thiên nhe ra hàm răng vàng khè khè, nhìn đệ tử của Bạch Vũ Vương nói. Lão Bạch, đây là tên mà lần trước ngươi nhắn về tin sao? Ngươi muốn chừa thu làm đệ tử truyền thừa sao? Căn cốt của hắn không tệ đâu. Không đợi là đệ tử cảm tạ Vương Thông Thiên, Vương Thông Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá căn cốt người phải tốt hơn, ngạo khí càng phải vượt hơn. Bạch Vũ Vương danh hào như thế là chấn danh chấn linh dị giới, không thể bôi nhọ. Vậy ta giúp ngươi đập đệ tử của ngươi đi. Ê, đệ tử vương gia phải có ngạo khí, phải thường xuyên dạy bảo, phải đảm bảo phải thu liễm ngạo khí chứ. Bạch Vũ Vương khóe miệng giật một cái. Tùy tiện, đừng có đánh chết là được. Hắn cũng không có cự tuyệt Vương Thông Thiên, bởi vì hắn biết có cự tuyệt cũng vô dụng. Vương Thông Thiên cũng không quản người cự tuyệt, chẳng qua thích là đánh. Bạch Vũ Vương nói ra như vậy, tên đệ tử đích truyền nghe được. Cái gì mà đừng có đánh chết? Chẳng lẽ là đánh thật? Trên thực tế, hắn đo đơn đúng. Vương Thông Thiên nói đánh là đánh, Bạch Vũ Vương cũng hiểu là như vậy. Đột nhiên tên đệ tử cảm giác có ánh mắt nhìn sang, là Bạch Vũ Vương nhìn lại, ánh mắt mang theo thông cảm. Tên đệ tử còn chưa kịp hiểu thì bỗng nhiên, yên tâm đi, ta khác có trường mực. Trên mặt của Vương Thông Thiên treo một nụ cười. Đối với cái này, tên đệ tử chợt lắc đầu. Ở bên kia, Lão Vương Quyền là gia chủ của Vương gia. Tất cả mọi người đều đang chú ý. Ta đại biểu cho nhân sĩ chính phủ, đại biểu cho linh dị giới. Ta cảm tạ gia chủ Vương Quyền đã đến trợ giúp trấn ngục chi địa. Trấn ngục vương Hàn Huyên ôm quyền chắp tay. Lão Vương Quyền khoát khoát tay mỉm cười. Trấn ngục vương khách khí rồi, đều là cùng nhân sĩ đuổi quỷ, nhóm chúng ta phải đoàn kết chứ, hỗ trợ là tất nhiên. Mặc dù bước vào linh dị giới thời gian rất ngắn, nhưng Lão Vương Quyền cũng không có cảm giác như là người mới, đã trở thành một người rất hợp với gia chủ của Ngũ Tính Thất Vọng. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều là oai phong lẫm lẫm, làm cho người ta kính sợ. Ở bên kia, Ta nói các người đừng đứng ngốc ở đây. Ấy, đã đến giờ cơm chưa, đi ăn cơm. À, ta rất nhớ mỹ thực của trấn ngục chi địa rồi. Lão Vương Thông Thiên không giống như là người xa lạ, như là người nhà, kêu gọi bọn trấn ngục vương mở tiệc. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng Vương Thông Thiên mới là người trấn thủ ở đây. Đám nhân sĩ trấn thủ trợn mắt há mồm. Ấy, thật sự là... Đúng lúc này, vừa đến đã nghe được lão già ngươi đòi ăn cái gì. Quả nhiên ngươi ngoại trừ ăn uống sự tình gì cũng không làm. Ta khuyên ngươi là tranh thủ thời gian nhập thổ vi an đi, đỡ lãng phí lương thực của vương gia. Trong giọng nói tang thương truyền đến, ngữ khí cũng không che giấu là muốn chèn ép Vương Thông Thiên. Tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm cả những người của vương gia. Lúc trước vị đệ tử của Bạch Vũ Vương cũng kinh ngạc. Này, tên này là muốn tìm chết sao? Có người nuốt nước bọt nhìn quanh, muốn tìm kiếm người lên tiếng, nhìn một chút xem là tên nào to gan như vậy lại dám chào phúng Vương Thông Thiên. Chương 643, vợ chồng cãi nhau. Sắc mặt của tất cả mọi người đại biến, thần sắc đầy kinh ngạc. Chỉ có Vương Thông Thiên và những người quen biết như là Liễu Ngọc, Bạch Vũ Vương thì thần sắc cũng không quá thay đổi, tựa hồ như bọn họ biết người tới là ai. Cùng lúc đó, ánh mắt tập trung về hướng trấn thủ. Âm thanh là ở bên đó. Hai thân ảnh từ lối vào xuất hiện. Hai người mang theo mặt nạ màu trắng và màu vàng, nhìn không ra dung mạo, vẻn vẹn lộ ra một con ngươi lạnh lùng đến khiếp người. Toàn thân tản ra sát khí, khí thế ép người. Đừng nói là thường nhân, thậm chí những xưng vương ở đây cũng không có dám tới gần. Hiển nhiên là một đại sát tinh. Nhìn qua tư thái kia là một người đàn ông nam tính. Một người khác lại hấp dẫn là một đại mỹ nữ, là một mái tóc trắng tinh như tuyết đang tung bay ở sau đầu. Khí chất của nàng rất đặc biệt, xem như chỉ mới hai mươi mấy tuổi, thế nhưng lại có một nét tang thương mà người trẻ tuổi không thể có được. Là thần. Có người nhận ra nam tử đeo mặt nạ màu trắng, bất quá lực chú ý lại không có đặt trên người này, mà là đặt lên mỹ nữ tóc trắng kia. Bởi vì người chào phúng Vương Thông Thiên là âm thanh nữ tính, nói cách khác chính là người mặc nữ nhân tóc trắng. Này, mỹ nữ bên cạnh tùy quỷ thần kia là ai? Này, người này điên rồi sao? Không nghe đến danh của Vương Thông Thiên hung ác sao? Có khi là đàn bà cũng đánh nó. Đám người bắt đầu thảo luận. Trấn Ngục Vương đầu tiên là biến sắc, sau khi nhìn thấy người lên tiếng liền chắp tay thi lễ, thái độ cung kính. Bái kiến nhân vương đại nhân. Bao gồm cả Liễu Vương, Bạch Vũ Vương và Trúng Vương cũng cùng nhau chắp tay. Nhân vương đại nhân, nhân vương đại nhân. Lập tức cục diện yên tĩnh, tiếng nghị luận im bặt. Tất cả mọi người kinh ngạc không dám tin một màn trước mắt, thân phận của nữ nhân kia. Sau một khắc chuyển biến cực nhanh, tất cả sôi trào. Nhân vương, nàng là nhân vương. Nhân vương lại là nữ, nàng chính là nhân vương trong truyền thuyết. Có thể trấn thủ ở đây tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Biết rõ cái tên nhân vương đại diện cho điều gì, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thần bí khó lường, nhân vương là vị đứng đầu trong linh dị giới, lại là một mỹ nữ nhìn chỉ độ 20 tuổi. Trong mắt của mọi người, nhân vương phải là một nam tử oai hùng, tràn ngập bá khí, giống như là một đế vương cổ đại chứ. Dù sao, cho dù không oai hùng thì cũng phải là một lão nhân, là một lão già tuyệt phách chứ. Đám người ngây ngốc, cảm giác đầu óc như không thể suy nghĩ nổi. Giờ khắc này, bọn họ rút cuộc minh bạch. Vì sao người này lại có dũng khí chào phúng Vương Thông Thiên? Chỉ là vì người này lai lịch rất lớn, cũng không kém Vương Thông Thiên một chút nào, mà thậm chí có khi còn hơn. Trong lúc nhất thời, đám người đau đầu. Khi biết đến thân phận của nhân vương, bọn họ chẳng qua chỉ cảm thấy là người chào phúng này sẽ bị giáo huấn. Nhưng biết được thân phận của nhân vương, sự tình đã thay đổi. Vương Thông Thiên con mắt nheo lại một chút, nhìn qua nhân vương, ngữ khí bỗng nhiên kỳ lạ. Ta tưởng rằng là ai, thì hóa ra là lão yêu bà. Nói xong, Vương Thông Thiên lại cười cười. Biết rõ vì sao ta không chết không? Bởi vì ta còn chưa nhìn thấy ngươi xuống mồ. Ngươi còn chưa đi, vì sao ta lại đi được? Đám người nghe vậy thì tê dại cả da đầu, giật thót cả mình. Vương Thông Thiên tuyển bối hoàn toàn không cho người ta mặt mũi, nói là như vậy sao? Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Thông Thiên và Nhân Vương, tâm thần vô cùng khẩn trương, cảm giác không khí cũng trở nên dương cung bạt kiếm. Ê, nhìn ngươi kìa, già nua thành bộ dáng như vậy sao? Còn nói ta chết trước sao? Ngươi không sợ người ta cười chết ngươi sao? Ê, ta hiểu rồi, ngươi chính là bị cười chết. Vương gia phái ngươi đến Trấn Ngục chi địa, dự định là để ngươi cười chết quân địch. Nhân Vương cười nhẹ một tiếng, sau đó ngữ khí cũng không kém bao nhiêu, ở trên mặt còn hiện lên tia ghét bỏ. Ta già hả? Ta so với ngươi còn trẻ hơn đó lão yêu bà, đều là trên 100 tuổi, còn bày ra cái bộ dáng là mặt ngoài 20 tuổi sao? Ê, ngươi không ghét tâm, ta cũng căm ghét tâm, ta hiểu rồi. Lão yêu bà ngươi là muốn đến để cho địch nhân nhìn thấy ngươi buồn nôn mà chết sao? Vương Thông Thiên cũng bắt chiếc ngữ khí của Nhân Vương, ăn miếng trả miếng. Hai người cứ như vậy, ngươi một câu, ta một câu, tới tới lui lui, trong lúc nói chuyện với nhau mà sát đến tóe lửa. Đám người nghe vậy thì run rẩy. Quả nhiên nếu như tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng đánh nhau. Sợ rằng hai bên đánh nhau, đám người không biết là vì sao Vương Thông Thiên và Nhân Vương quan hệ lại kém như vậy, dường như là có thâm cừu đại hận vậy. Trong khi mọi người đang nhận định, thì Vương Thông Thiên lại nói một câu làm cho mọi người ngây ngốc. Hay, ta không biết là gặp vận đen cái gì, tại sao lại cưới một lão yêu bà như ngươi chứ? Vương Thông Thiên hùng hổ, vô cùng nộ khí. Lời này vừa nói ra, đám người nhìn sang Nhân Vương. Chợt, Nhân Vương mắng. Lời này của ngươi, ta còn đã phải nói đó. Ta trước đây thật là ngu xuẩn, nhất định là bị ngu mới gả cho một lão già như ngươi. Hiện tại, quả nhiên nhớ đến là gả một cho người như ngươi, khác gì là một ác mộng đâu. Đám người ngây ngốc, vẻ không thể tin nổi. Đệ tử của Bạch Vũ Vương cũng kinh ngạc. Những người khác cũng không sai biệt lắm, giống như là gặp quỷ. Nhân Vương lại là lão bà của Vương Thông Thiên. Trần tướng là quá rung động. Đây là Nhân Vương, là người cự phách trong linh dị giới, là sự kiêu ngạo của nhân sĩ đuổi quỷ. Mà Vương Thông Thiên là tiền nhiệm gia chủ của vương gia của Ngũ Tính Thất Vọng. Cả hai tính quan hệ cho dù là ai cũng không thể nghĩ đến. Ông trời của ta ơi, ta có thể nằm mơ, ta có thể nằm mơ chứ. Tin tức ngày hôm nay nếu như truyền đi cũng sẽ chấn động linh dị giới, chấn động âm khí cổ lão. Đám người bị tin tức này chấn động rất lâu cũng không thể nào bình tĩnh lại. Nửa ngày sau mọi người mới hoàn hồn. Đúng lúc này, mấy người ở bên kia cũng giật mình. Bọn họ nghĩ đến một việc là hai vợ chồng này là bá đạo, nhưng là vợ chồng cãi nhau. Này, là cãi nhau sao? Chương 644. Người tại sao lại bước lên đỉnh cao nhất rồi? Đám người không hiểu là Vương Thông Thiên cùng với Nhân Vương là vợ chồng, nhưng vợ chồng tại sao lại thành như vậy? Như thế này không giống như là vợ chồng, mà giống như là kẻ thù giết cha vậy. Mắt thấy hai người bọn họ không có dàn xếp, thậm chí còn muốn động thủ, Liễu Vương rốt cuộc vội vàng hòa giải. Thôi thôi đừng có ồn ào, đều là vợ chồng, cãi cọ nhau làm gì? Tiểu bối chúng nó nhìn các người cứ chế giễu nhau như vậy, làm cho mất mặt mũi đó. Giờ khắc này Liễu Vương cũng đứng ra hòa giải. Là lão yêu bà đó nhào nhào trước, đâu phải là ta đâu. Vương Thông Thiên hung dữ nhìn Nhân Vương. Người vẫn còn muốn cãi phải không? Hôm nay là ta nể mặt mũi của lão Liễu, nếu không ta xác định là đánh cho người tan xác đó. Nhân Vương cũng không còn phong thái mỹ nữ nữa, tiếp tục cãi nhau. Cũng may là còn có mặt mũi, Vương Thông Thiên nói xong câu này cũng không có cãi nhau nữa. Cục diện dương cung bạt kiếm cũng hòa hoãn lại. Đám người thấy thế mới buông lỏng khẩu khí. Ai dạ, thôi mà giải tán đi. Ta đã để cho người ta thiết yến khoản đãi rồi. Đi thôi, đi thôi. Liễu Vương cười cười, muốn lấy yến hội ra để hòa hoãn không khí. Nói xong, Liễu Vương tự hồ còn sợ cãi nhau, vội vàng tìm đề tài. Ê đúng rồi, bằng hữu của Bách Quỷ Dạ Hành còn chưa tới sao? Liễu Vương hỏi Quảng Minh Vương. Ta đã phái người đi mời bọn họ. Vâng, hẳn là một lát nữa sẽ đến đó. Quảng Minh Vương đáp. Ê, Bách Quỷ Dạ Hành là tổ chức mà thằng Tằng Tôn Tặc của ta xây dựng phải không? Vương Thông Thiên, hai con người tỏa sáng, đề cập đến Bách Quỷ Dạ Hành, Nhân Vương cũng nhìn quanh. Bách Quỷ Dạ Hành cũng tới, vậy là Tằng Tôn, Vương Bình cũng tới. Này, tới tại sao không có nói? Ờ đúng rồi, ở tiểu tử nhà ta đâu? Ta nhớ gần đây hắn ở Trấn Ngục Chi Địa cơ mà. Lão Vương Quyền cũng nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng của Vương Bình. U Minh Vương quật tự thành một giới, tin tức bế tắc. Nếu như không phải lần này thì bọn Vương Quyền cũng không biết Vương Bình làm ra động tĩnh như vậy. Trước đây mấy ngày, được sự giải thích của Liễu Vương, Lão Vương Quyền và Vương Thông Thiên biết rõ Vương Bình làm những chuyện như vậy vô cùng chấn động. Lúc ấy, Vương Thông Thiên sau khi biết được, nụ cười vô cùng sán lạn, cái mặt như là nở hoa. Hey, không hổ là tằng tôn tặc của Vương Thông Thiên ta chứ. Vương Thông Thiên, Vương Quyền và Nhân Vương, phản ứng của đám người làm cho mọi người nhìn vào thì rất phức tạp. Lần này bọn họ đến đây là để trợ trận Trấn Ngục Chi Địa, ít nhiều cũng là vì Vương Bình. Mọi người đang bàn luận về Vương gia, có người thì thầm, có người hâm mộ, có người ghen tị một chút. Vương Bình biến thái thì thôi, không nghĩ đến người một nhà của hắn cũng biến thái đến như vậy. Tùy tiện một vị bước ra có thể làm cho nhân linh dị giới chấn động. Trong mắt của mọi người, trong thiên hạ cũng không có ai có thể hơn được Vương Bình nữa. Quả nhiên, hắn là người duy nhất, không có người thứ hai. Đợi một chút, thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành đến, lại là một đám người có thân thiết với Vương Bình. Thực lực của mỗi một người không hề tầm thường, trong đó còn có hai người đứng ở trên đỉnh cao nhất. Cùng lúc này, mọi người ở Trấn Ngục Chi Địa đang nhắc đến Vương Bình. Hắn ở một nơi khác đang tổ chức một buổi hòa nhạc. Ở bên dưới có hơn vạn yêu ma quỷ quái đang cầm que huỳnh quang trong tay đung đưa. Que huỳnh quang lay động, âm thanh trong đầu của Vương Bình không ngừng vang lên. Nhìn về phía điểm thuộc tính, điểm thuộc tính đang tăng vọt. Vương Bình trong lòng cười như nở hoa. Ê, xem ra không bao lâu nữa ta có thể đến đỉnh cao nhất. Vương Bình đã quyết định thời gian ban đêm hắn sẽ cộng dồn điểm thuộc tính. Cùng lúc đó, ở địa điểm âm khí của lão bộc phát, ở khu vực gọi là A Tỷ Địa Ngục, lão giả điên xuất hiện. Hắn đi đến một bên A Tỷ Địa Ngục, tốc độ rất nhanh như là thuấn di. Khí tức cũng không hề thu liễm, giống như là hồng hoang mãnh thú. Mỗi một nơi đi qua, yêu ma quỷ quái thậm chí còn không dám lên tiếng. Nếu như Vương Bình ở đây cảm giác được khí thế của lão giả điên, tất nhiên hiểu lão giả điên đã trở lại được đỉnh cao nhất. Không bao lâu sau, lão giả điên đi vào một khu rừng núi hoang vu. Cây cổ thụ giống như là mọc thẳng lên trên chọc trời, mỗi một cây đều vô cùng cao lớn. Không có nhìn ngang nhìn dọc, lão giả điên trực tiếp đi vào bên trong. Từ sâu trong rừng có hồ nước rất to, hồ nước long lánh, ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe, thỉnh thoảng có mấy con cá nhỏ nhảy lên làm cho bọt nước bắn tung tóe. Ở bên cạnh hồ nước có một tòa nhà gỗ nhỏ. Đem ánh mắt nhìn đến nhà gỗ, lão giả điên lúc này mới thấy một thân ảnh già nua đang ngồi câu cá. Cảm nhận được lão giả điên xuất hiện, thân ảnh già nua nhìn lại sửng sốt một chút. Người vậy mà đã trở lại đỉnh cao nhất, ta còn tưởng rằng người sẽ từ chối chứ. Lão giả điên cười cười ngồi xuống bên cạnh. Ta cũng nghĩ rằng là ta sẽ từ chối, nhưng đáng tiếc, nguyện vọng không được rồi. Thân ảnh già nua nhìn lão giả điên. Ta hiếu kỳ, cái gì có thể khiến cho ngươi từ bỏ vậy? Ngươi tìm đến ta sợ rằng cũng có liên quan. Lão giả điên nhìn chằm chằm. Nếu như mà ta nói nguyên nhân, ngươi khả năng cũng không có thời gian hưởng thụ sự thanh nhàn đâu. Đối với việc này, thân ảnh già nua kia cầm cần câu cá, mắc thêm mồi câu mới, vung cần câu ném ra ngoài. Ngươi không nói nguyên nhân, ta cũng nghĩ đến có thể để cho ngươi trở về đỉnh cao nhất. Sợ rằng sự tình này cũng ảnh hưởng đến nhóm đỉnh cao nhất chúng ta. Tự hồ đúng như nhân ảnh này suy đoán, lão giả điên cũng không suy nghĩ gì nữa. Thân ảnh này già nua có thể đoán ra được. Lão hữu, người vẫn như trước, liệu sự như thần vậy. Chương 645: Tấn thăng lên đỉnh cao nhất. Đối mặt, thân ảnh già nua mới cười cười nói: "Hiện tại nói cho ta nguyên nhân được không?" Lão già điên không do dự, đem sự tình sổ sinh tử nói ra, trong đó cũng bao gồm cả sự tình chấp niệm. Sự tình chấp niệm liên quan vô cùng trọng đại. Không hẳn là kẻ nào cũng nói, nhưng sự tình sổ sinh tử, với thân phận của lão bằng hữu này, lão già điên cũng không có giấu giếm, toàn bộ nói hết ra. Nghe được mọi chuyện, thân ảnh già nua động dung, sắc mặt đại biến. Lão có dũng khí khẳng định, sự tình hôm nay nghe được là sự tình chấn động nhất trong đời của lão. Đồng thời lão cũng minh bạch vì sao lão già điên chấp nhận từ bỏ đỉnh cao nhất. Chuyện này đối với lão già điên hẳn là cũng sẽ làm như vậy. Thân ảnh già nua thu lại cần câu, chậm rãi đứng dậy. "Để thôi, ê, nhiều năm mà không gặp đám bạn chi cốt, cũng đi tìm bọn chúng một phen." Trước khi đi, thân ảnh già nua quay lại nhìn căn nhà gỗ và hồ nước, nỉ non: "Chuyến này đi không biết có cơ hội về không?" Thời gian vội vàng trôi qua, một thoáng đã đến một tháng. Một ngày này, ở một nơi âm khí bộc phát nào đó oanh minh, giống như là động đất, đại địa rung chuyển, những cao thủ trấn thủ ở đây kinh dị, sợ rằng là âm khí bộc phát sẽ dẫn đến đồ vật hô hấp bạo động. Thật tình mà không biết, sự tình không phải là như vậy. Bởi vì trong lòng đất của âm khí bộc phát, Vương Bình đang đứng ở đây. Hắn lúc này, khí tức của hắn trông vô cùng kinh khủng, phảng phất như là thiên địa sắp sửa bị hắn đè nát bét. Nếu như thật sự là thế gian có thần linh tồn tại, giờ khắc này Vương Bình giống như là một vị thần, là quá cường đại. Lực lượng từ trong thể nội bùng phát, bài sơn đảo hải, nhật nguyệt như muốn bị lật úp. Mất thời gian hơn một tháng, Vương Bình rốt cuộc đã kiếm đủ điểm thuộc tính. Hắn đã đến cảnh giới mà tất cả linh dị giới ước mơ, đỉnh cao nhất. Lần này tiêu hao điểm thuộc tính hơn xa dự đoán. Vương Bình nguyên lai tưởng rằng âm khí, âm dương nhị khí của mình chất biến đến 80%, phải mất đến 2 vạn điểm thuộc tính là có thể đến đỉnh cao nhất. Kết quả hắn sai. Khi hắn chất biến âm dương nhị khí đến 99%, hệ thống chuyển đến âm thanh nhắc nhở hệ thống thăng cấp. Chỉ có thể thăng cấp hệ thống mới có thể chất biến 100%, tiến lên đỉnh cao nhất. Lúc ấy, Vương Bình suýt chút nữa đã sụp đổ. Phải biết, hắn đã thăng cấp 3 lần hệ thống. Lần này là lần thứ 4 thăng cấp, cũng phải cần đến 10 vạn điểm thuộc tính. 10 vạn điểm là đến bao giờ? Thế nhưng vì đạt đến đỉnh cao nhất, Vương Bình liều mạng. Thời gian liên tục không ngừng nghỉ. Hắn không ngừng kiếm điểm thuộc tính, dùng đủ mọi loại biện pháp, rốt cục mới kiếm đủ 10 vạn điểm thuộc tính. Vương Bình lựa chọn thăng cấp hệ thống, tiến lên đỉnh cao nhất. Bởi vì âm dương nhị khí của hắn chất biến từ 80% đến 99%. Hắn đã 2 lần thấy cảm giác bị theo dõi nhìn trộm. Đồng thời, một lần trong đó cảm thụ rất rõ ràng. Cảm giác bị theo dõi nhìn trộm đó giống như là tâm ma ôm lấy tâm tình của Vương Bình, làm cho tâm tình trở nên tiêu cực. Thực lực càng tăng lên, tâm cảnh của hắn cũng càng biến hóa. Dần dần hắn nhận ra, tâm cảnh biến hóa, hắn không bị cảm giác đó ảnh hưởng. Một khắc tiến lên đỉnh cao nhất, cảm giác đó lại xuất hiện. Lần này cảm giác này càng thêm đặc biệt, lại càng thêm tà ác. "Người đến cùng là ai?" Ánh mắt của Vương Bình thâm thúy, tỏa ra uy năng ngập trời, nhìn thẳng vào ánh mắt đen trắng kia. Ánh mắt đen trắng không đáp, nhìn chằm chằm Vương Bình, thần tình không động. Vương Bình cũng không giận mà mỉm cười, hướng cặp mắt đen trắng giơ ngón tay thối lên. "Con mẹ mày." Cặp mắt đen trắng cũng không nói năng gì cả. Vương Bình sau khi nói ra lời này, cặp mắt đen trắng tựa hồ như hiểu hắn nói, bỗng nhiên ngẩn ra. Tựa hồ như ánh mắt này không nghĩ đến, Vương Bình lại chửi mình. Vương Bình duỗi ngón tay kia, lại nói: "Con mẹ mày." Cặp mắt lại cạn lời. Cặp mắt đen trắng có chút ngây ngẩn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị chửi, thuộc tính cộng 10. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống làm cho Vương Bình ngơ ngẩn, trong lòng thầm nói: Quả nhiên, đây không phải là tâm ma gì cả. Cặp mắt đen trắng, xung quanh đang có hỗn độn linh khí cuộn trào, tràn ngập, phảng phất như là ánh mắt muốn tỏa ra linh khí vô cùng kinh khủng. Lúc này Vương Bình cũng phát hiện âm khí bộc phát chấn động, trong đó có đồ vật hô hấp, giống như cảm nhận được ánh mắt đen trắng đang bạo động. Không chỉ như vậy, Vương Bình phát hiện được trong giới chỉ chữ vật của mình, lão già kia cùng với Momotaro ở trong không gian chữ vật bỗng nhiên mở trừng mắt, hai con ngươi của bọn họ tỏa ra ánh sáng khiếp người. Sự tình phát sinh tiếp theo làm cho Vương Bình còn tiếp tục kinh dị hơn, không thể tưởng tượng được. Quả nhiên, cặp mắt đen trắng đó, im lặng bấy lâu nay, bây giờ lại đang nhìn chằm chằm Vương Bình và bắt đầu mở miệng. Quả nhiên, trên người của ngươi quen thuộc. Âm thanh không có một chút tình cảm nào, giống như vượt qua thời gian, không gian, truyền đến nơi âm khí bộc phát. Sắc mặt của Vương Bình đại biến, còn người co lại, không thể tin được nhìn chừng chừng. Âm thanh này giống như là âm thanh từ địa ngục truyền đến nhân gian, mang theo không khí của một bầu không gian khác. Hắn vẫn nghe ra được, âm thanh này là của cặp mắt đen trắng. Chuyện bất ngờ xảy ra, Dược Lão ở trong không gian chữ vật và Momotaro cũng tự chủ động xông ra. Hai người đứng ở trước mặt Vương Bình, mà chính xác hơn là đứng chặn trước cặp mắt đen trắng. Trên mặt bọn họ không có biểu lộ gì cả. Vương Bình cũng không biết là bọn họ có biểu tình gì. Giống như là tử vật, duy nhất chỉ có mắt đối mắt với cặp mắt đen trắng kia. Một màn này làm cho người ta hoảng hốt, là thi thể xác chết vùng dậy. Chấp niệm. Cả Dược Lão và Momotaro đồng thời mở miệng. Âm thanh phía trước thì già nua, âm thanh phía sau thì non nớt. Chấp niệm. Bỗng nhiên tiếng vang ầm ầm từ sâu trong âm khí bộc phát, một thứ vô cùng kinh khủng bay tới. Vương Bình nhìn sang biến sắc, là đồ vật hô hấp. Đồ vật kia bay tới là một cánh tay, là một cánh tay vô cùng nữ tính, trắng là như ngọc vậy, trông rất tinh tế. Điểm duy nhất làm cho người ta giật mình đó là cánh tay này dính đầy máu, ngoài ra không còn gì khác. Cũng may định lực của Vương Bình đầy đủ, chứ nếu bất kỳ là một người nào khác nhìn thấy, có khi đã sớm bị dọa đái cả ra quần. Thử hỏi, một cánh tay bay tới phía ngươi, cảnh tượng này làm sao mà không dọa người? Cảnh tượng càng lúc càng quỷ dị, cặp mắt đen trắng, Dược Lão, Momotaro cùng với đồ vật hô hấp tụ tập lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, cánh tay mỹ lệ kia tỏa ra sát khí kinh khủng. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng Vương Bình cảm giác là đồ vật hô hấp đang biểu đạt ý tứ. Cánh tay kia im ắng như muốn nói với cặp mắt đen trắng, cút về. Cặp mắt đen trắng xuất hiện làm cho đồ vật hô hấp phẫn nộ, không muốn nhìn thấy. Mà Dược Lão cùng với Momotaro chỉ nói ra hai chữ chấp niệm rồi cũng không nói nữa. Thế nhưng bọn họ không hề di động, vẫn nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen trắng như là đang giằng co. Vương Bình tâm thần chấn động, là vì cục diện vô cùng quỷ dị. Cảm giác nhìn trộm theo dõi đó chính xác là chấp niệm. Chương 646. Bọn họ không sợ chấp niệm. Lúc này Momotaro, Dược Lão và cặp mắt đen trắng cùng với đồ vật hô hấp giằng co. Cặp mắt kia không có một chút nào sợ hãi, cũng không có ý nghe e ngại, ngược lại còn có ý cười. Vương Bình không nói, tình huống bây giờ cũng không phải là người hắn có thể quấy rầy được. Biện pháp duy nhất là xem kịch, xem tình huống cuối cùng là như thế nào. Từ cục diện này mà xem, Dược Lão và Momotaro là mình coi đây là tổ tiên của nhân loại. Tựa hồ không chỉ đơn giản mà bọn họ có thân phận rất đặc thù, là bọn họ không sợ chấp niệm. Vương Bình nhìn chằm chằm vào Dược Lão và Momotaro, trong lòng lẩm bẩm, chấp niệm kinh khủng. Vương Bình ở trong sương mù của cao nguyên Táng Tổ đã tận mắt chứng kiến, đến cả nhân vật ở đỉnh cao nhất thấy được cũng đều phải tuyệt vọng. Thế nhưng Dược Lão và Momotaro lại không e ngại, còn tiếp tục giằng co. Ba bên vẫn tiếp tục nhìn nhau như vậy, bầu không khí quỷ dị, an tĩnh đến đáng sợ. Không bao lâu sau, cặp mắt đen trắng lại vang lên, sương mù lại bùng phát. Ta cảm nhận được chìa khóa của sổ sinh tử bị thu thập. Chúng ta sắp xuất thế. các ngươi không ngăn cản được chúng ta. Con người của Vương Bình co rụt lại, sổ sinh tử mở ra, sẽ mở thả ra chấp niệm. Không có bất kỳ ngôn ngữ gì cả, cánh tay nữ tính kêu huy động, một chưởng vỗ thẳng vào ánh mắt. Đồng thời Dược Lão và Momotaro cũng động, cùng vươn tay, thủ chưởng đánh thẳng tới ánh mắt kia. Linh khí hỗn độn bành trướng giống như thủy triều, giống như là bom nổ. Linh khí cấp tốc co rụt lại, bao phủ lấy cặp mắt, sau đó tiêu tán. Đồ vật hô hấp, Dược Lão và Momotaro đánh hụt, không khí yên tĩnh. Vương Bình không tự chủ được nhìn về phía đồ vật hô hấp, Dược Lão và Momotaro. Hắn đang suy nghĩ xem ba thứ này tiếp theo sẽ làm gì. Là truy đuổi theo chấp niệm sao? Hay là lại xuất hiện thêm thứ ghê gớm hơn nữa? Sau một khắc, đồ vật hô hấp đang lẳng lặng treo ở đó, không biết đang làm gì. Không bao lâu sau, nó quay trở về chỗ sâu trong âm khí bộc phát. Mà Dược Lão Momotaro bỗng nhiên quay người lại, dọa cho Vương Bình nhảy dựng lên. Dưới cặp mắt kinh ngạc của Vương Bình, hai thứ kia tự giác quay về không gian giới chỉ, một lần nữa biến thành thi thể không nhúc nhích. Tất cả vô cùng nhanh chóng, Vương Bình thậm chí còn không kịp phản ứng. Vừa lúc nãy là tình trạng vương cung bạt kiếm ấy, vậy mà tại sao bọn họ? Vương Bình nhìn chằm chằm vào trong không gian chữ vật, nhìn Dược Lão và Momotaro, ánh mắt phức tạp. Hai người này không sợ chấp niệm này, cũng không đặt đồ vật hô hấp vào mắt. Thân phận của bọn họ không có tầm thường. Vương Bình vuốt cằm, không thể rời khỏi đây mà tự suy nghĩ lại cục diện lúc nãy. Ta nhớ Tằng Gia Gia cũng đến Trấn Ngục Chi Địa, xem ra phải tìm Tằng Gia Gia hỏi một chút, xem thứ mà người tặng rốt cuộc là ai. Vương Bình vẫn không quên Dược Lão là Tằng Gia Gia, coi như là một lễ vật tặng cho hắn. Có lẽ Tằng Gia Gia sẽ biết được thân phận của Dược Lão. Mắt nhìn điện thoại, Vương Bình cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Trước khi đi, ánh mắt nhìn sâu vào trong âm khí bộc phát, tựa hồ như nhìn thấu cấu tạo của âm khí bộc phát, nhìn thẳng đến đồ vật hô hấp. Cánh tay đó hẳn là của Nam Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình lẩm bẩm. Hắn nhớ lão cha Vương Quyền đã từng nói, đồ vật hô hấp chính là thi thể của tổ tiên nhân loại. Chỉ có nữ nhân mới có cánh tay tinh tế như vậy. Tổ tiên nhân loại Nhân Tổ chỉ có Nam Hoàng Nhân Tổ là nữ. Nàng là nữ nhân duy nhất được tính là Nhân Tổ. Tại Hoàng Tuyền Minh Hà, Minh Hà vẫn cứ mãnh liệt như vậy, bọt nước tung tóe, mang theo những tiếng ầm ầm, thanh thế khổng lồ. Bởi vì Minh Hà có uy năng đáng sợ, lại thêm đã qua tiết thanh minh, bởi vậy có rất hiếm có yêu ma quỷ quái dám đến gần Minh Hà. Vương Bình ngự không mà đến, từ xa hắn nhìn thấy bên bờ Minh Hà có mấy đạo thân ảnh già nua đang đứng đó, tựa hồ như đang đợi gì. Trong đó có một đạo thân ảnh Vương Bình quen thuộc, chính là lão già điên. Những thân ảnh khác Vương Bình cũng không biết, là vô cùng lạ lẫm. Nhìn thấy nhóm thân ảnh cũng cảm nhận được Vương Bình. Sau khi chú ý thì sắc mặt nhao nhao động dung. Đỉnh cao nhất, cái này lão già điên đó chính là người ngươi nói 25 tuổi đã đạt đến truyền thuyết vương sao? Ngươi xác định nói là truyền thuyết vương chứ không phải là đỉnh cao nhất chứ? Ta không có hoa mắt chứ, thật sự là đỉnh cao nhất trẻ tuổi như vậy. Vương Bình lúc này cũng không có che giấu khí tức là bành trướng ra lực lượng của đỉnh cao nhất, làm cho mấy thân ảnh đứng đây nhìn sang rung động. Lão giả đen giống như là người gặp quỷ, dụi dụi con mắt, cho đến khi xác nhận thực lực của Vương Bình, không khỏi quát to lên. Còn mẹ nó! Lúc này chúng thân ảnh cũng chỉ có một ý nghĩ. Hiện tại đỉnh cao nhất không cần tiền sao? Quá trẻ như vậy mà đã đạt đến đỉnh cao nhất. Chư vị tiền bối đỉnh cao nhất, các người khỏe không? Ta là Vương Bình, năm nay 25 tuổi. Vương Bình lên tiếng, hướng về chúng nhân, chắp tay hành lễ, tiếu dung sán nạ. Đám thân ảnh phát giác thực lực của Vương Bình, Vương Bình cũng phát giác thực lực của bọn họ, bao gồm cả lão già điên thì tổng cộng có 4 người, đều là đỉnh cao nhất. Trận chiến này nếu như mà bước ra, đừng nói là linh dị giới, thậm chí là âm khí của lão bộc phát, đám người này cũng có thể đánh xuyên. Thế nhân không nghĩ đến, ở bên bờ Minh Hà có một cuộc họp đỉnh cao nhất, lại đến 5 vị. Khóe miệng của bọn lão già điên giật giật, nhất là lão già điên, bộ mặt cảm giác choáng váng, là muốn đang nói, Vương Bình à, ngươi sợ người khác không biết ngươi trẻ tuổi sao lại còn giới thiệu. Ai, thời đại này, quả nhiên là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp mà. Thân ảnh già nua câu cá cảm thán, đối với tuổi tác của Vương Bình, trong lòng của lão rung động vạn phần. Một thân ảnh bên cạnh cũng nói, đổi lại là trước kia nếu như ai nói có người 25 tuổi đã đến đỉnh cao nhất, ta sẽ không tin, thậm chí là một chưởng đập chết hắn. Vương Bình tiểu hữu, ngươi chính là 25 tuổi sao? Ngươi xác định, ê, ngươi là người của Vương gia, có đúng không là người trẻ tuổi nhất chứ? Thân ảnh thứ ba không nhịn được suy đoán, hiển nhiên là Vương Bình 25 tuổi, là đỉnh cao nhất. Đến bây giờ cũng không ai dám tin tưởng, giống như là gặp trong mộng vậy. Vương Bình mỉm cười, đúng vậy đó, ta xác thực đã 25 tuổi, nó đúng ra là 25 tuổi 9 tháng. Qua 3 tháng sang năm mới, đến lúc đó là ta sang tuổi 26 đó các vị. Giới thiệu kỹ càng tuổi tác, bao gồm cả lão già điên, bốn nhân vật đỉnh cao nhất trợn mắt, còn trong vô thức đưa tay ôm lấy miệng. Còn mẹ. Vương Bình nhìn sang lão già điên, tiền bối, người đã trở lại đỉnh cao nhất. Đúng vậy, ta đã trùng kích, ta không nghĩ tới người đã đạt đến đỉnh cao nhất. Lão già điên khuôn mặt thổn thức, nhớ tới trước đây Vương Bình đã từng nói với lão, nói hy vọng trong một tháng có thể đạt đến đỉnh cao nhất. Bây giờ nghĩ lại thì ra Vương Bình không có nói đùa, thật sự là hắn làm được. Nếu như không phải là lão già điên biết Vương Bình, lão sẽ cùng với những người khác hoài nghi Vương Bình là lão yêu quái giả vờ tuổi trẻ. Một lúc lâu sau, chúng nhân bắt đầu từ từ đi tới. Ê, ta giới thiệu cho ngươi. Thở ra một ngụm tâm tình, lão già điên bắt đầu giới thiệu ba vị đỉnh cao nhất cho Vương Bình biết. Chương 647. Một vị duy nhất cự tuyệt trở thành đỉnh cao. Lão già điên chỉ vào thân ảnh già nua. Ê, vị này là thần cơ tử. Vương Bình nhướng lông mày đầy kinh ngạc. Thần cơ tử? Là thần cơ tử 1000 năm trước đã danh chấn linh dị giới. Xem ra lão nhân vẫn có một chút thanh danh, bây giờ vẫn có người nhớ ta sao? Vuốt vuốt sợi râu, nụ cười của thần cơ tử ấm áp, giống như là một lão gia gia hiền lành. Vương Bình kinh ngạc không thôi, nhân vật đỉnh cao nhất quả nhiên không có một ai là không có tiếng tăm kinh người. Lão già điên tiền bối vừa mới giới thiệu nhân vật đầu tiên của đỉnh cao nhất đã chấn động, tuyệt đối làm cho linh dị giới từng người đều kính sợ. Vương Bình là một kẻ yêu thích những sự bát quái, tự nhiên đối với nhân vật đỉnh cao nhất đều hiểu. Ta biết chứ, lúc ở Lý Gia, ta đã nhờ kiểm tra qua tàng kinh các, đã đọc qua một số cổ tịch về những nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất. Lý Gia là một trong ngũ tính thất vọng, đối với những nhân vật đỉnh cao đều có ghi chép lại. Mỗi một nhân vật đều là uy danh hiển hách, đều có những nét đặc trưng của mình. Thần cơ tử trước mắt của Vương Bình là một trong số đó. Thần cơ tử thành danh ở hơn 1000 năm trước, đã bước lên đỉnh cao nhất. Lão cường đại không chỉ là ở thực lực mà còn ở chỗ mưu trí. Cũng chính vì vậy lão mới có cái danh là thần cơ tử. 1000 năm trước, linh dị giới và âm khí của lão có lưu truyền một câu nói, cho dù là thần linh cơ tính toán tường tận, coi như cũng không thể nào bằng được thần cơ tử. Chỉ một câu như vậy cũng đủ để nói đến thần cơ tử mưu trí đáng sợ như thế nào. Là người tính toán thiên hạ, là thần cơ diệu toán. Thế nhân đều biết sự cường đại của những nhân vật đứng trên đỉnh cao. Vì vậy, tranh luận đều là nói những nhân vật đỉnh cao nhất, ai mạnh ai yếu. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có xếp hạng. Nếu như xếp hạng mưu trí trong những nhân vật đỉnh cao, thế nhân đều xét thần cơ tử đứng vào 3 nhân vật đứng đầu. Cho đến bây giờ, Vương Bình vẫn nhớ kỹ thời điểm âm ti xuất thế, U Vương cũng tỏa sáng trong linh dị giới. U Vương đã làm cho ma quỷ chịu nhiều đau khổ, coi như là một nhân sĩ vô cùng kỳ mưu, cũng không thể nào sánh bằng được với U Vương. Thế nhưng có rất nhiều lần người ta cũng nói đến mưu trí của U Vương liệu có so được với thần cơ tử. Thậm chí mọi người còn nói nếu như thần cơ tử còn sống, hy vọng có thể xuất môn đối phó thử với U Vương. Bọn họ tin chỉ cần thần cơ tử xuất môn, U Vương sẽ không còn đáng sợ nữa. Vị tiếp theo này là Chiến Vương. Lão già điên lại tiếp tục giới thiệu một thân ảnh khác bên cạnh thần cơ tử. Thân ảnh này nhìn già nua nhưng thân thể cường tráng. Loại cường tráng này so với Lữ Hoành Vũ và chết bởi sương mù thì còn có một lực lượng hơn rất nhiều. Phảng phất như trên mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào của lão đều nặng tựa vạn cân. Nhìn chiến vương không khỏi làm cho người ta cảm giác hắn có thể bằng tay không đồ long. Chiến vương là vị duy nhất cự tuyệt trở thành nhân vương, là chiến vương. Vương Bình lại chấn động. Chiến vương lấy danh là vua của chiến, thành danh độ khoảng tầm 500 năm trước. Cả người chiến lược thông thiên tuyệt địa, ở thời đại đó không ai bằng. Được người ta nói đây không phải là người mà là quái vật. Đã từng đối tay không với những truyền thuyết vương, sau đó đem một truyền thuyết vương sống sờ sờ xé nát. Đồng thời chiến vương cũng là vị duy nhất cự tuyệt trở thành nhân vương đỉnh cao nhất. Phải biết rõ có thể trở thành nhân vương, ai mà không phải là tồn tại vô địch. Chiến vương có thể thừa kế danh hiệu này cũng đủ để chứng minh lão cường đại. Ấy thế nhưng lão lại cự tuyệt. Nguyên nhân chỉ đơn giản là chiến vương thích cái danh hào chiến vương này hơn là cái danh hào nhân vương. Thậm chí lão cũng muốn sáng lập qua một cái danh hào chiến vương có thể sánh ngang với nhân vương. Ý tưởng này cũng không phải là nói chơi. Lão cũng muốn thực hiện, đem chiến vương truyền thừa. Qua nhiều năm như vậy, lão đi lại khắp toàn bộ linh dị giới và âm khí cổ lão, tìm kiếm người thừa kế chiến vương. Bởi vì cái tên chiến vương này trên ý nghĩa mà nói, lão sẽ là đời chiến vương thứ nhất. Vương Bình tiểu hữu, người có muốn thừa kế danh hiệu chiến vương không? Ta cảm thấy người rất thích hợp với danh hiệu chiến vương đó. Chiến vương vuốt bộ râu như là quan công, cởi mở, giọng nói như là sấm. Hắn rất coi trọng thiên phú và tư thế của Vương Bình. Hắn cũng hiểu qua về sự tích của Vương Bình, không sợ âm ti cường đại, lại có can đảm đối đầu với âm ti. Loại dũng khí này là một điểm mà chiến vương rất ưa thích, rất hợp với cái tên gọi chiến vương. Này, nếu như ngươi để cho Vương Bình tiểu hữu kế thừa danh chiến vương, ta nghĩ nhân chủ đến tìm ngươi liều mạng đó. Vì sao? Chẳng lẽ mỗi một nhiệm kỳ cũng đều tranh hắn sao? Vương Bình và Lão Già Điên cùng Thần Cơ Tử nhìn lại. Bọn họ đều là những đỉnh cao nhất ẩn thế, hiếm khi hỏi đến sự tình linh dị giới. Nhân vương đương nhiệm, bọn họ còn không biết là ai, cũng chưa từng gặp. Chiến vương hiếu kỳ, hắn cự tuyệt trở thành nhân vương, nhưng cũng không phải là cự tuyệt một nhiệm kỳ nhân vương. Xác thực mà nói, đây là nhiệm kỳ nhân vương tốt nhất. Chiến vương đã cự tuyệt người đó. Sau đó, nhân vương này mới đi tìm người khác để trở thành nhân vương đời sau. Chính là người này đã từng đi tìm nãi nãi của Vương Bình để trở thành tân nhiệm nhân vương. Ta giới thiệu cho ngươi một người, vị này là Thánh Vương. Lão Già Điên lại tiếp tục giới thiệu cho Vương Bình nhân vật đỉnh cao nhất thứ ba. Nghe được cái tên Thánh Vương, Vương Bình thốt lên. Này, chính là Vương Bất Bại, là người trẻ tuổi trong đỉnh cao nhất, Thánh Vương. Ở trong linh dị giới và âm khí cổ lão bộc phát, nói đến Thánh Vương, thế nhân nói thẳng cái tên là thắng làm vua, bởi vì hắn cả đời luôn luôn thắng, chưa từng bại. Thánh Vương mạnh không chỉ là vì cả đời hắn chưa từng bại một lần. Khắp linh dị giới và âm khí cổ lão từ trước đến nay, hắn được coi là nhân vật đỉnh cao nhất, trẻ tuổi nhất, tuổi tác trẻ nhất, nhỏ nhất mà đã trở thành đỉnh cao nhất. Vương Bình lẩm bẩm nói ra tên. Thánh Vương khoát tay cười khổ. Ấy, ta là trẻ tuổi đỉnh cao nhất, không được nữa rồi, bây giờ đổi chủ rồi. Sau đó Thánh Vương nhìn về phía Vương Bình, không cần nói cũng biết, từ hôm nay trở đi, danh hiệu người trẻ tuổi đỉnh cao nhất không phải là Thánh Vương mà là Vương Bình. Thánh Vương tiền bối, người biết nhân vương bây giờ sao? Sở Lệ Lệ chính là đồ đệ của nhân vương. Vương Bình cũng rất hiếu kỳ xem nhân vương kia là ai, tại sao nhân vương này lại có vẻ quan tâm đến mình như vậy. Quay, ngươi chưa có gặp qua nhân vương sao? Thánh Vương kinh ngạc hỏi Vương Bình. Hiển nhiên là lão biết rõ Vương Bình không phải là từ nhỏ đã sống ở vương gia. Sau đó Thánh Vương cũng không có khẩu vị giống như người xuất chúng, rất gần gũi. Nhân vương đương đại theo bối phận mà tính, đó chính là nãi nãi của Vương Bình tiểu hữu, là thê tử của Vương Thông Thiên đó. Người nói cái gì? Vương Bình trợn mắt, bị tin tức này làm cho ngây ngẩn, đầu óc lập tức như quá tải. Nãy nãy. Giờ khắc này, Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, trách không được. Nhân Vương lại quan tâm đến mình, lại thu Sở Nị Nị làm đồ đệ. Hóa ra, đó lại chính là nãi nãi của mình. Vương Bình bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm, lại giống như là hỏi Thánh Vương và bọn lão già điên. Này, nãi nãi của ta là Nhân Vương, vậy nếu như ta thừa kế Vương gia, vậy chẳng phải cái danh hiệu Nhân Vương là gia tộc truyền? Vừa nói xong, mấy người lão già điên giờ khóc giờ cười. Còn mẹ nói chứ, cái lời này rất là quái đản, nhưng thật sự là cũng rất là đúng. Ê, như vậy người ta gọi là con ông cháu cha. Hết chương 647. Hết tập 89. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ website hay là ứng dụng điện thoại nào khác. Nếu như có thì đều là ăn cắp. Các bạn hãy giúp A Tuấn, hãy để một sao của ứng dụng điện thoại ăn cắp và hãy giúp A Tuấn report website ăn cắp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.